Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Phần 250. Hơn nữa cho dù Cố Vô Kế còn cầm hơn phân nửa, hắn sợ cảm nhận được trọng lượng cũng đã làm hắn cả người phát run. Này hắc quan trọng lượng tuyệt đối có thể trực tiếp áp chết hắn. Này trong nháy mắt, này người chơi bay nhanh thu hồi tay. Coi như làm chính mình chưa nói ra qua cái này đề nghị. Hắn cảm giác chính mình tựa như ở sinh tử tuyến thượng bồi hồi một vòng. Mặt khác quỷ hồn đều đồng tình nhìn người này. Chúng nó như vậy tưởng cùng Cố Vô Kế đánh hảo quan hệ. Cũng chưa đưa ra cái này kiến nghị đâu. Kia lệ quỷ boss nơi nào sẽ cho phép trừ bỏ Cố Vô Kế bên ngoài người chạm vào này khẩu hắc quan a? Có thể nói cái này phó bản, trừ bỏ Cố Vô Kế ở ngoài người, đều tuyệt đối không thể kích phát cái này che giấu nhiệm vụ. Liền tính là miễn cưỡng kích phát che giấu nhiệm vụ, muốn hoàn thành cũng là khó như lên trời. Rốt cuộc giống nhau lệ quỷ boss nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền cùng người chơi trốn chạy. Cái này quá trình thế tất cửu tử nhất sinh, như thế nào sẽ như là Cố Vô Kế vài câu lời ngon tiếng ngọt liền hống lệ quỷ boss cam tâm cùng hắn. Từ bôn, hơn nữa trang lệ quỷ hắc quan, kia càng là trọng lượng kinh người. Nếu không phải Cố Vô Kế, ít nhất đáp số cái người chơi mới có thể khiêng đến động. Chờ bọn họ ra thôn, kia rau kim châm đều lạnh, phỏng chừng tất cả mọi người treo ở trong thôn. Lúc này, Cố Vô Kế bước chân cũng bước ra cửa thôn, mặt đất bỗng nhiên một trận kịch liệt đong đưa, làm những người khác chuẩn bị chụp cầu vồng thì nói đều như vậy cấp nghẹn trở về. Đây là cái gì? Sao lại thế này? Từ từ, các ngươi xem mặt trên. Này toàn bộ trong thôn sương mù bỗng nhiên đều ra bên ngoài khuếch tán mở ra. Mà trong đó hắc ảnh đều bị hút hướng lên trên không. Mà kia nguyên bản ngủ say quái vật đã có muốn thanh tỉnh dấu hiệu. Liền chung quanh quỷ hồn kêu rên đều trở nên càng thêm kịch liệt lên. Nhìn này đó quỷ hồn bị quái vật một đám cắn nuốt hình ảnh. Các người chơi cũng đại khái lý giải này đó tế phẩm lệ quỷ vì sao như vậy ân cần theo kịp. Chúng nó phỏng chừng chính mình là vô pháp rời đi, nhưng lại không cam lòng lưu lại bị quái vật cấp hấp thu. Này đương nhiên không phải chỉ có cùng bọn họ cùng nhau đi một cái lộ sao. Nghĩ đến chính mình cư nhiên có thể tổng số cái quỷ hồn cùng nhau trốn chạy. Các người chơi cư nhiên còn cảm thấy loại này mới là thể nghiệm cũng là rất không tồi. Xem ra nó muốn tỉnh, Cố Vô Kế lẩm bẩm tự nói. Rốt cuộc hắn đều đem người khác bản thể phóng trong quan tài mang ra tới. Người khác còn có thể không tỉnh sao? Nhưng cũng không phải rời đi thôn liền hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ. Nhìn ngoại giới mênh mang sương mù cùng với chung duy nhất một cái con đường. Mọi người ẩn ẩn ý thức được, chỉ có thông qua kia tòa kiều mới có thể thuận lợi rời đi. Đoàn người liên quan quỷ hồn đều trong lòng run sợ hướng phía trước phóng đi. Nhưng vào lúc này, chiếc xe phát động tạp âm đột nhiên vang lên. Một chiếc nhìn qua cũ xưa đến cực điểm xe ba bánh ngừng ở mọi người trước mặt. Lái xe đúng là cái kia trung niên nam nhân. Nhìn kỹ đi, này trung niên nam nhân ấn đường biến thành màu đen. Rõ ràng là bị quỷ hồn bám vào người. Đây đúng là phía trước Cố Vô Kế đám người ý đồ từ con đường rời đi thôn thời điểm gặp được cái kia. Quỷ hồn, mau lên xe, trung niên nam tử vội vàng nói. Đoàn người lập tức tễ thượng này chiếc phá xe. May mắn quỷ hồn vào lúc này có thể khống chế chính mình trọng lượng. Liên Cố Vô Kế khiêng hắc quan lệ quỷ boss đều đem chính mình trọng lượng hằng vì như không khí. Giống nhau, bằng không này chiếc xe liền tính là có quỷ hồn lực lượng thêm vào cũng là không có khả năng kiên. Chỉ trụ, liền lấy này càng thêm đáng sợ quỷ dị thôn vì bối cảnh. Một chiếc phá xe ba bánh bỗng nhiên đi phía trước hướng về phía. Trên xe vững chắc ngồi 6 cá nhân còn chưa tính, chung quanh cư nhiên còn treo một ít quỷ hồn, tóm lại mặc kệ thấy thế nào đều không nên là xuất hiện ở phim kinh dị hình ảnh. Mà là cái gì hài kịch phiến hình ảnh, mọi người quay đầu nhìn lại, phía sau thôn đã hoàn toàn bị sương đen sở nuốt sống. phía trên quái vật hình thể cũng càng thêm ngưng thật. Quái vật tuy rằng còn không có hoàn toàn thức tỉnh lại đây, lại cũng đã ý thức được chính mình bản thể bị người mang theo chạy sự tình. Lập tức tức giận vô cùng, từ xương đen bên trong đột nhiên bay ra đại lượng quỷ hồn hướng tới đoàn người đánh úp lại. Không xong, mọi người sắc mặt biến đổi. Số lượng nhiều như vậy quỷ hồn, liền tính là bọn họ đều có thể động thủ cũng. Sau đó bọn họ liền nhìn đến trên xe tế phẩm lệ quỷ một đám trổ hết tài năng lên. Trong đó cái kia điệu thấp vô cùng vẫn luôn đều ở trải đầu nữ quỷ nhất kinh người. Từng cây sợi tóc bỗng nhiên chiều chung quanh quỷ hồn công kích mà đi. Trực tiếp đêm này đó quỷ hồn đều cấp chế trụ. Mọi người không cấm may mắn phía trước ở trong sơn động thời điểm. Thôn trưởng chỉ là lợi dụng cái này nữ quỷ chế trụ bọn họ, mà không phải dùng này nhất chiêu tới công kích. Đương nhiên đây cũng là bởi vì này nữ quỷ tính cách bản thân tương đối nội hướng. Cũng không nghĩ như vậy dễ dàng giết người. Cứ như vậy, thậm chí Cố Vô Kế chính mình cũng chưa động thủ. Đoàn người liền vượt qua đệ nhất sóng quỷ hồn tập kích. Thật là quá ma huyễn. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ bị quỷ hồn bảo hộ, ta cũng không nghĩ tới. Hơn nữa ta còn không có nghĩ đến, quỷ hồn cư nhiên đều như vậy có chính mình cá tính. Ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ là hệ thống đạo cụ. Trừ bỏ giết chết chúng ta ngoại liền không khác mục tiêu, đào tẩu thời điểm vẫn là ngồi này chiếc. Phá tam luân, trên xe các người chơi đều có loại tam quan đổi mới cảm giác. Phía sau tập kích còn không có kết thúc, giữa không trung quái vật bỗng nhiên mở hai mắt. Màu đỏ đậm con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người. Đặc biệt là nhìn chăm chú vào Cố Vô Kế. Một bộ hận không thể đem này nhân loại diệt trừ cho sảng khoái bộ dáng. Tiếp theo nháy mắt, chung quanh cũng đã đất rung núi chuyển lên. Trên mặt đất đều ẩn ẩn xuất hiện vết rạn. Xe ba bánh chạy trong lúc nhất thời cũng trở nên khó khăn lên. May mắn trung niên nam tử kỹ thuật lái xe kinh người. Mấy lần vòng qua vỡ ra mặt đất, hiểm mà lại hiểm tiếp tục đi phía trước chạy, từ vỡ ra mặt đất cũng chui ra một đám cái xác không hồn thi thể. Đối với mọi người bên này bay nhanh đuổi theo, mấu chốt là này đó thi thể chẳng những rậm rạp nhiều như là tang thi công thành. Lại còn có tốc độ kinh người mau, thực mau liền phải đuổi theo này chiếc phá tam luân. Không xong, mọi người lại một lần nội tâm thấp thỏm lên. Này đó thi thể do quỷ hồn cần phải khó đối phó nhiều. Rốt cuộc thân thể lực phòng ngự càng cường, liền tính bọn họ trên xe lệ quỷ cũng rất mạnh kính. Nhưng bọn hắn động thủ là yêu cầu thời gian. Nói như vậy nếu như bị mặt sau quái vật đuổi theo liền đã chết. Nhưng tiếp theo nháy mắt, phía trước đột nhiên toát ra một rừng cây. Trung niên nam tử không chút do dự đem xe ba bánh xử nhập rừng cây bên trong. Này ra nẻ mặt đất không hề có ảnh hưởng đến rừng cây bên trong. Mặt đất bình thản đến kinh người, mà đương mặt sau thi thể muốn đuổi kịp tới thời điểm. Cũng bị trong rừng cây dây đằng sôi nổi quấn quanh trụ. Đồ ở phía sau khó có thể đi trước, một viên thập phần quen thuộc thụ sử ở phía trước, bên cạnh đứng một cái gầy yếu người qua đường mặt thôn dân. Đối với bọn họ xe lộ ra một cái mỉm cười. Này thình lình chính là cái kia cùng cây cối hòa hợp nhất thể thôn dân quỷ hồn. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Cố Vô Kế cảm động mở miệng. Hắn liền cảm thấy nhân gian có chân tình. Nhân gian có chân ái. Xem, liền này đó lệ quỷ nhóm một đám đều trở nên như thế thiện lương. Cái này phó bản thế giới vẫn là rất tốt đẹp. Hoàn toàn chạy ra khỏi thần quái bối cảnh hạn chế. Xe ba bánh mắt thấy liền phải xử quá. Kia thôn dân quỷ hồn trên mặt tươi cười bỗng nhiên chậm rãi biến mất. Hướng tới bọn họ bên này đuổi theo. Từ từ a, muốn trốn chạy cũng mang lên ta bái. Ngoặc kép, thực mau, xe ba bánh cũng đã đi tới kiều nơi vị trí. Cái này địa phương làm người phi thường quen mắt. Ở mọi người chỗ đã thấy hồi ức sát. Cố Vô Kế chính là ở chỗ này làm ra cha nam hành vi. Chỉ cần xuyên qua cái này kiều. Người chơi là có thể trở lại hiện thực, đến nỗi này đó quỷ hồn, cũng có thể từ trong thôn trói buộc chung giải thoát, duy nhất vấn đề là, này tòa kiều năm lâu thiếu tu sửa, nhìn qua thập phần không vững chắc, một lần chỉ có thể thông qua một người. Điểm chết người chính là, còn một lần chỉ có thể mang lên một cái quỷ hồn. Tựa hồ là trong thôn nguyền rủa quan hệ, các ngươi đi trước đi, Cố Vô Kế ở phía sau mở miệng. Ta ở chỗ này lót sau, không cần lo lắng, mọi người gật gật đầu. Dương Thiếu cùng Tiểu Tần vốn dĩ có điểm ý kiến, rốt cuộc Cố Vô Kế trả giá nhiều như vậy, đương nhiên là cái thứ nhất đi. Nhưng lại suy xét đến Cố Vô Kế trên vai khiêng lệ quỷ bản thể. Lúc sau còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì, bọn họ liền đáp ứng rồi yêu cầu này. Rốt cuộc cũng là không quá nhiều thời gian, Dương Thiếu phải đi thời điểm còn quay đầu nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Kia kiện quần áo, ta liền cho ngươi mượn, chờ đến chúng ta ngày sau lại nào đó phó bản tái kiến thời điểm trả lại cho ta đi, nói xong. Còn không đợi Cố Vô Kế mở miệng cự tuyệt, hắn cũng đã xông lên này tòa kiều. Thực mau đoàn người cùng quỷ hồn liền cơ hồ đều đã đến đối diện. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ở bờ bên kia nhìn bên này. Còn không có nhìn đến Cố Vô Kế an toàn rời đi. Bọn họ còn không có đi ý tưởng. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, mang theo khối này quan tài đang muốn hướng phía trước đi đến thời điểm. Mặt đất truyền đến mãnh liệt đến mức tận cùng chấn động. Thật lớn từ đen nhánh quỷ hồn nhóm sở cấu thành hình thể không chừng quái vật không biết khi nào đã xuất hiện ở hắn phía sau. Không xong, Cố Vô Kế trong lòng cả kinh, bước nhanh liền hướng phía trước phóng đi. Nhưng hết thảy đều phải không còn kịp rồi. Mắt thấy quái vật liền phải một cái tát chụp chết Cố Vô Kế. Lại ở rơi xuống kia trong nháy mắt bỗng nhiên định trụ. Mà thừa dịp cái này công phu, Cố Vô Kế đã chạy vội tới nhịp cầu phía trên, hắn thở hổn hển quay đầu nhìn lại, đại khái là bởi vì cùng bản thể liên hệ bị cắt đứt quan hệ. Nó thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán, những cái đó quỷ hồn biểu tình vẫn là thập phần thống khổ. Nhưng đã không có như vậy cường công kích tính, quái vật nhìn Cố Vô Kế ánh mắt lại phức tạp tới rồi cực điểm mơ siêu. Cố Vô Kế bỗng nhiên ý thức được. Cái này quái vật cũng là thần minh một bộ phận, cho nên, nó đối chính mình cũng là có một ít cảm tình, mới không nghĩ ở vừa mới trực tiếp giết chết chính mình. Quan trọng nhất, là nó cũng đã không nghĩ tiếp tục cùng trong thôn người như vậy cho nhau tra tấn đi xuống đi. Tưởng tìm kiếm một cái giải thoát, rốt cuộc nó bản thể chính là cái kia thần minh, từ lúc bắt đầu cũng là muốn bảo hộ thôn này, mà không phải muốn giống như bây giờ. Bờ bên kia người cũng ý thức được điểm này, nghĩ đến này thôn cho tới nay phát sinh hết thảy, biểu tình đều mang theo vài phần cảm khái. Bất quá đến lúc này, thôn này rốt cuộc phải được đến giải thoát rồi, nhưng Cố Vô Kế vào lúc này lại là từ bỏ tiếp tục đi phía trước đi. Mà là bỗng nhiên quay đầu lại vọt tới trên bờ, đem trên vai khiêng quan tài buông, chậm rãi đi tới quái vật trước mặt. Bờ bên kia Dương Thiếu thấy như vậy một màn, đều khí muốn tạc, nếu không phải bọn họ qua kiều thật giống như đã chịu nào đó hạn chế. Hắn hiện tại đều trực tiếp xông tới muốn kéo Cố Vô Kế. Này rốt cuộc là suy nghĩ cái gì a? Chương 183 đệ thập nhất cái phó bản. Chung, Cố Vô Kế đi tới kia khổng lồ từ vô số hắc ảnh cấu thành quái vật trước người. Phảng phất có thể cảm nhận được từ giữa truyền ra đại lượng mặt trái cảm xúc. Nếu cứ như vậy tiêu tán, này đó quỷ hồn liền vô pháp được đến an giấc ngàn thu. Sẽ trực tiếp tiêu tán tại đây khu vực, lúc sau cái này địa phương vẫn là sẽ bị này khổng lồ oán niệm biến thành một cái nháo quỷ nơi. Đương nhiên, làm Cố Vô Kế đi vòng vèo trở về nguyên nhân. Cũng có bộ phận là bởi vì hắn cho rằng trước mắt quái vật đồng dạng cùng cái này phó bản boss vốn. Dĩ đều là một người, mà hắn đồng dạng cũng muốn đối với đối phương mặt khác bộ phận phụ trách. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, nhắm lại hai tròng mắt, đối với trước mắt vô số hắc ảnh sử dụng tinh lọc thuật. Ở kiều bờ bên kia người trong mắt, chỉ nhìn đến một đoàn đoàn bị tinh lọc sau linh hồn phiêu hướng không trung. Mang theo nhàn nhạt bạch quang, mơ hồ có thể nhìn đến mỗi cái linh hồn trên mặt đều mang theo một loại thoải mái chi sắc. Chúng nó đã ở cái này địa phương bị trói buộc lâu lắm mơ siêu, đó là. Đến lúc này, mọi người mới rốt cuộc ý thức được, cố vô kế phía trước nhắc tới tinh lọc cư nhiên là thật sự tinh lọc. Mà không phải trực tiếp đem quỷ hồn cấp làm cho hồn phi phách tán. Cái này vẫn luôn bị mọi người cho rằng là dâu ria công năng tinh lọc thuật. Cư nhiên thật sự có người đổi, lại còn có đã tới rồi như vậy cao cấp trình độ. Có thể nghĩ cố vô kế phía trước ở mặt khác phó bản cũng đều ở làm chuyện như vậy. Bọn họ không cấm có chút chấn động, không nghĩ tới cố vô kế cư nhiên đối quỷ hồn đều là như vậy đối xử bình đẳng. Người như vậy ở toàn bộ trong trò chơi đều tìm không ra cái thứ hai đi. Quái vật cặp mắt kia có chút ngạc nhiên nhìn cố vô kế liếc mắt một cái. Mà trên mặt đất hắc quan cũng bị lặng yên đẩy ra. Thanh niên từ giữa đứng dậy, nhìn cố vô kế ánh mắt vô cùng phức tạp. Ban đầu nếu là cố vô kế trực tiếp bỏ xuống hắc ảnh rời đi nói. Kia cũng là vô pháp từ cái này phó bản rời đi. Rốt cuộc kia hắc ảnh cũng là hắn một bộ phận. Sở có được lực lượng sẽ làm cố vô kế ở thông qua kiều nháy mắt. Liền lâm vào đến một cái càng vì quỷ dị trong không gian. Muốn rời đi liền càng vì khó khăn. Lớn hơn nữa có thể là bị lạc ở kia không gian bên trong. Vĩnh viễn lưu lại bồi hắn. Đây cũng là hắn đối cố vô kế nào đó thử, rốt cuộc đã bị đối phương ném ở chỗ này nhiều năm như vậy. Hắn không biết cố vô kế theo như lời nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nhưng tới rồi hiện tại, cố vô kế cư nhiên thật sự lựa chọn đi vòng vèo trở về. Làm hắn trong lòng cuối cùng khúc mắc cũng rốt cuộc tiêu tán. Hết chương.